Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả quý khán thính giả đang nghe truyện trên kênh Hẻm Ngôn Tình. Đăng Quyền rất vui được đồng hành cùng với tất cả quý vị và các bạn trong câu chuyện lần này. Mời các bạn hãy cùng lắng nghe bộ truyện có tựa đề Người chồng được lựa chọn của tác giả Giảng Anh qua giọng đọc Đăng Quyền. Bên cạnh trường trung học nữ Thúy Giang, trong một tiệm hồng trà tên gọi Buổi Chiều Yên Lặng, ngồi gần một góc cửa sổ là năm nữ sinh toàn thân tràn đầy hơi thở thanh xuân. Ngoài cửa sổ, sắc hoa phượng nở cực kỳ hợp với tình cảnh tháng 6. Chúng ta thực sự phải tốt nghiệp sao? Cậu Y Nghiên, ngữ khí tràn đầy không đành lòng, nàng rất tiêu sái, gác chân ngồi trên ghế nhựa màu đỏ. Trên gối bày ra một quyển bút ký, nàng đang ngoệt ngoạc viết, có lúc là một đoạn văn nước chảy mây trôi, có khi lại là bức tranh biếm họa, đường nét đơn giản nhưng lại đáng yêu và vô cùng sinh động. Trung học nữ Thúy Giang khóa 27, tốt nghiệp tổng cộng có 309 người, 12 người lưu ban, 5 người phải thi lại, trao tặng 292 tấm bằng tốt nghiệp. Chủ tịch hội học sinh đọc diễn văn dài đến 30 phút, nội dung thì cũ rích, cũng không thực tế, làm cho thầy trò toàn trường đang hừng hực khí thế cũng cảm thấy buồn ngủ. Lâu Thừa Vũ hướng bút ghi âm nói chuyện, khuôn mặt thanh tú là khá chuyên tâm. Ôi, Thừa Vũ, cậu lại muốn gây cười sao? Hàn Băng Khiết phụt cười to. Cậu sao vậy? Sao còn cười được? Mình cảm thấy thật khổ sở nha. Lân Tình Nhu gục xuống bàn khóc đến phát nấc lên. Bất quá mấy nữ sinh còn lại nhìn đã quen nên đều rất vô lương tâm, không có thèm để ý đến nàng. Có cái gì mà thật là khổ sở? Khang Vi Băng hút một ngụm trà lạnh, xem thường nói, hôm nay là lễ tốt nghiệp chứ không phải là lễ cáo biệt. Chúng ta ngày mai còn có thể gặp lại, hơn nữa 3 ngày sau chúng ta còn đi Hoa Liên cắm trại du ngoạn, đến lúc đó còn không phải là gặp mặt sao? Nói một cách khác, đại tiểu thư xuất thân từ hào môn, nàng hoàn toàn không hiểu tiểu tinh tinh này đang nói sầu cái gì, đang sầu não cái gì. Mình biết rõ, nhưng mà người ta rất buồn. Lăng Nhu Tinh hấp hấp cái mũi, trần thuật lại lý do tại sao nàng sầu não như thế. Chúng ta đều sẽ đi đông đi tây học đại học, có người thì ở miền Nam, có người ở miền Trung, còn có người lại đi nước ngoài. Từ nay về sau, cũng không thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm hộp rồi, bảo mình làm sao có thể không khổ sở. Tại sao cảm giác của mình với cậu lại hoàn toàn khác nhau nhỉ? Hàn Băng Khiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy xuất khí, dường như có chút không thể chờ đợi được. Mình thì ước gì có thể nhanh rời khỏi cái Amnico này. Trường nữ sinh thật là đơn thuần, bất quá đó là ba mẹ nàng nói thôi. Đơn thuần theo như nàng thấy, căn bản chính là ngu xuẩn. Sân trường gần ngàn người, bất kể sớm chiều không khí đều là trầm lặng, nàng thực sự đã chịu đủ rồi. Đó là bởi vì học trưởng của cậu đã rời khỏi miếu hòa thượng của anh ta một năm rồi, cậu đương nhiên cũng muốn bay ra khỏi Amnico này. Cậu Y Nhiên vẫn không ngẩng đầu lên chăm chọc bạn. Cậu nói cái gì vậy? Hàn Băng Khiết muốn phủ nhận, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn chợt nhiễm hồng tiết lộ tâm sự thiếu nữ của nàng. Sát vách trung học nữ Thúy Giang là trường nam sinh Dương Cầm. Nàng ái mộ hội trưởng hội phọc sinh đã tốt nghiệp một năm trước, cho nên một năm qua, nàng tại Thúy Giang trải qua cuộc sống không chút lạc thú, buồn tẻ cực độ. Nghe thấy các nàng tranh cãi, Lâu Thừa Vũ khóe miệng bất giác cong lên, nhìn đám hoa phượng dưới ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ, trong mắt có chút cảm thán. 3 năm học cùng trường, cứ như vậy chấm dứt rồi, thật là không đành lòng. Nhưng thiên hạ không có buổi tiệc nào mà lại không tan, nàng tin tưởng khoảng cách sẽ không làm nhạt đi tình cảm các nàng xây dựng 3 năm qua, nàng tin chắc như vậy. Lấy được rồi, lấy được rồi. Tần Gia Di xông tới, trong tay cầm quyển sách số học cũ, đôi mắt to linh động lóe lên tia hưng phấn. Nàng vừa mới bắt thần tượng của nàng, thầy giáo số học tự tay ký tên. Thầy giáo là thầy giáo duy nhất trong trường, trong mắt nữ sinh kêu là thịt đường tăng cũng không quá đáng. Khang Vi Băng những đôi mắt đẹp lên. Rất nhiều kẻ háo sắc xếp hàng sao? Tần Gia Di lơ đễnh không có nghe những lời này, là có ý chăm chọc nàng, sờ sờ hai má vì phơi nắng mà phím hồng. Đúng vậy, ít nhất có 50 người xếp hàng, mình sắp chết khát rồi. Nàng không nói không rằng cầm lấy đồ uống lạnh, Lăng Nhu Tinh còn chưa động đến mà uống. Tiểu Tinh Tinh vẫn còn đang khóc lóc, thực lực kinh người. Uống một hơi thế, kẻ vừa đoạt đồ uống của người khác liền chọc chọc cái đầu nhỏ đang co lại của người bị hại. Nhu Tinh, cái này là trà gì vậy, uống ngon ghê. Người bị hại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai mắt đẫm lệ, hấp hấp cái mũi, vừa nấc vừa nói, trà Thanh Yên, Hàn Quốc. Trần Gia Di nhăn cái mũi nhỏ, vẻ mặt không dám lĩnh giáo. Trà hức Thanh Yên, Hàn Quốc, tên thật là lạ. Lau đi nước mắt, Nhu Tinh rất cố gắng lặp lại lần nữa, trà Thanh Yên, Hàn Quốc. Nàng vẫn còn đang nấc. Trà hức hức thanh yên Hàn Quốc. Tần Dạ Dì liếc mắt, mình cảm thấy không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.